Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841. Chương 841. Muốn chết phải không? Lục thức Kami là một chiêu rất tiện dụng chiêu thức. Học được nơi sâu xa thậm chí có thể khiến người ta ở cận chiến bên trong không cần con mắt không. Cần Haki, đơn thuần dựa vào da rẻ nhận biết, liền có thể tách ra hết thảy công kích, nhưng có một cái tiền đề. Kami né tránh là thông qua đối với khí lưu bắt giữ sản sinh. Cũng chính là nhất định phải có công kích mang đến chập chờn mới có thể tiến hành độ công kích né tránh, nhưng hiện tại không có. Không chỉ có là Kenbunsoku không cách nào quan trắc, quan sát đánh giá, rõ ràng là liền cơ bản nhất khí lưu đều không có, những này khói đen thật giống thật sự không tồn tại. Giống như vậy, ngoại trừ màu sắc, lại không có bất luận cái gì quan sát được phương thức. Tại sao ngươi sẽ cho rằng không tìm được tung tích của ta, ngươi có thể tìm được khói đen dấu vết đây? Redfield cười lạnh. Ở Zon bạo phát tốc độ rút đi trước, một đoàn người cao khói đen xoay quanh ở trước người ngưng tụ, biến thành một viên dữ tợn hung lệ mũi khoan, mạnh mẽ đã đâm tới oanh. Cũng may khói đen như cũ là tồn tại thực thể, Zon dựng thẳng lên lôi kích chặn ở trước người, đỡ này sẽ đem hắn xé rách thành hai đoạn đáng sợ công kích, nhưng làm để đánh đổi. Ở hắn động tác dừng lại trong phút chốc, bốn phía lít nha lít nhít khói đen cùng nhau tiến lên. Nửa giây sau, vô số huyết hoa từ trên da tỏa ra ra, ôi! Máu tươi tí tách giọt như nước mưa giống như rơi ra. Zon không nhịn được một cái liệt thương, đột nhiên vung một cái lôi kích, nhân cơ hội rốt cục kéo dài khoảng cách. Từng ngụm thở dốc, trên người hắn không nhìn thấy một khối tốt thịt. Những kia khói đen như là cối xay thịt bình thường từ da rẻ mài qua đi. Máu me đầm đìa tự lành năng lực lúc này hỏa lực toàn mở. Đan dệt thịt mầm không ngừng bện, đem vết thương khép lại. Đối với này, Redfield không có gấp truy kích. Biến thành một đoàn khói đen, hắn yên lặng bay lên trước. Đi tới Zon chảy máu địa phương xèo một hạt, trong khi rơi huyết châu chịu đến hấp dẫn. Ở giữa không trung dừng lại một lát sau, trái với lẽ thường bay lên trên đi, đi vào trong hắc vụ. Đây là Zon trợn mắt lên nhìn tình cảnh này, biểu hiện khó coi suýt chút nữa đã quên. Quỷ hút máu trái cây năng lực đáng sợ nhất không chỉ có riêng là những này khói đen, còn có cái kia giống nhau trong truyền thuyết sinh vật quỷ hút máu như thế. Hút người huyết năng lực ân không hổ là đại danh đỉnh đỉnh hải quân thương long huyết. Mùi vị thật không tệ, người này một vũng máu mang cho sức mạnh của ta. So với được với ta hút khô một chấn nhỏ, Redfield một mặt thỏa mãn. Tựa hồ đi vào khói đen máu tươi thì tương đương với bị hắn hút vào trong cơ thể. Nói đến đây, trên mặt hắn hơi chút kinh ngạc, vì lẽ đó ngươi thật sự không phải là loài người đúng không? Những này huyết dịch, dĩ nhiên nghĩ ở trong cơ thể ta mọc rễ nảy mầm, đại bổ, xác thực là đại bổ. Có thể nhường Redfield kinh ngạc chính là, những này huyết dịch có vẻ như cũng không phải tốt như vậy hàng phục, chúng nó không có ngay lập tức hóa thành chất dinh dưỡng bổ dưỡng thân thể của chính mình, mà là cướp đoạt xung quanh dinh dưỡng vật chất, không ngừng phục chế tự thân. Nếu như là người bình thường không cẩn thận đem loại này huyết dịch ăn vào bụng, cái kia kết cục ngẫm lại liền không rét mà run. Đối với này, Zon giật giật khóe miệng, thật buồn nôn. Tuy rằng ta cũng uống qua sinh ngựa huyết, nhưng ta càng yêu thích đun sôi máu heo, vịt huyết, máu gà, người huyết cái gì? Xin thứ cho ta không chịu nhận đến, có điều ta là thật sự hiếu kỳ. Zon ngẩng đầu nhìn hướng về 100 mét có hơn Redfield, nghiêng đầu, vị làm sao? Redfield, ha ha, chuyện cười này có thể không buồn cười, ta nói chính là một loại hình dung. Là máu của ngươi có thể vì ta cung cấp sức mạnh. Rất tốt, hiểu chưa? Há, như vậy à? Zon hững hờ đào đào cứt mũi, thật khiến người ta thất vọng. ta còn tưởng rằng bắt đầu lấy người huyết làm thức ăn ngươi. Đã sớm không làm người đây. Dâu ân, không có gì, Redfield. Đi chết đi, tiểu quỷ. Gepo, khói đen gai nhọn lần thứ hai kéo tới. Cái kia không cách nào bị Kenbunsoku bắt giữ. Sẽ không sản sinh bất cứ rung động gì, khói đen chỉ có thể dùng con mắt đi quan sát liền giòn quả. Đoán dẫm đạp không khí. Ở phạm vi có hạn tiến hành né tránh. Thời khắc đem khói đen vị trí bắt giữ ở bên trong tầm mắt. Sợ bị khói đen chui không khí, phản kháng vô vị. Bằng vào Gepo, tốc độ quá chậm. Nói đến đây, Redfield cuốn lên dày đặc mây đen gào thét mà đến. Trên trời gách cô bị che đậy, bỏ ra khối lớn bóng mờ, uống. Đối mặt Redfield tự mình tiến lên, John không dám khinh thường. Liên tục múa động trong tay dài mà mạnh mẽ lôi kích. Đem bao trùm tới được khói đen cắt ra, nhưng làm như vậy rõ ràng không thể đối với Redfield tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thậm chí nói có không hề đánh trúng đều là một điều bí ẩn đề. Bị cắt ra khói đen rất nhanh ngọ nguậy. Tiếp tục hình thành mây đen. Hướng John bao trùm tới. Không được. Không chịu được nữa. Lôi kích múa hình thành vòng phòng ngự bị không ngừng áp xúc. Redfield một đôi màu đỏ tươi con ngươi lộ ở bên ngoài. Như là nhất tà ác nhất ma quỷ. Không ngừng tới gần John. Ta muốn đem máu của ngươi hút khô. Hỗn đàn. Lạnh lẽo sát cơ liếm láp cổ. Bỗng nhiên, John M.U. bàn tay truyền đến đau nhức. Múa lôi kích động tác vì đó hơi ngưng lại, một cái khói đen chẳng biết lúc nào từ dưới chân hắn vị. Chí lan tràn vào, hướng lên trên thẳng tắp bắn ra. Từ lòng bàn tay xuyên thủng trường vác vòng phòng ngự nhất thời bị phá. Redfield không có lãng phí cái này lớn thời cơ tốt. Cuốn lên ngập trời mây đen nhào tới John trên người. Răng nanh nhắm ngay trên cổ hắn mạch máu. Mạnh mẽ đâm, đáng ghét. Cút ngay cho ta. Không ai yêu thích một cái lão nam nhân nằm nhoài trên cổ mình đem miệng sáp lại. John cũng thế như vậy, bả vai hắn dùng sức chấn động. Khủng bố sức mạnh theo xương cốt truyền ra đến. Quy đủ sức để đập vỡ tan sắt thép, nhưng mà Redfield hàm răng thình lình so với sắt thép còn kiên cố. Hơn, không chỉ có không nhúc nhích, trái lại nhân cơ hội vứt ra cây dù. Đem John phản kháng vung vẩy cánh tay chống đỡ trở lại, ta muốn đem ngươi biến thành thây khô. Redfield phẫn nộ gầm thét lên, hàm răng đâm thủng da rẻ. Hệ Zewan trái ác quỷ mang đến hoàn toàn mới bản năng nhường hắn không cần tiêu tốn tâm lực. Nước chảy thành sông bắt đầu nuốt huyết dịch, ùm ụp nuốt, âm thanh không ngừng vang lên. John da rẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô quát. Nhưng so với Redfield trước đây hút máu thời điểm tốc độ, rõ ràng trì hoãn rất nhiều. John dòng máu phi thường đặc thù. Dù hắn là quỷ hút máu trái cây năng lực giả, cũng không thể không phân ra không ít tinh lực đi tập trung sự chú ý. Đem mỗi một chiếc nuốt vào bụng máu tươi phân giải tiêu hóa, không phải vậy nhường những này xâm lược tính rất mạnh tế bào ở trong bụng tồn tại. Hậu quả Redfield cũng không muốn thử một chút, những này thành danh đã lâu cường giả cũng sẽ không phạm thiện vị người chìm, giống như cấp thấp sai lầm. Dù cho John hiện tại bị hắn ràng buộc tay chân, hắn cũng thời khắc cẩn thận đề phòng, dùng Kenbunsoku Haki dò xét ý nghĩ của hắn. Một khi hắn có bất kỳ phản kháng động tác, Redfield đều có thể ung dung tách ra. Cũng may hiện nay đến xem cũng không có John trong óc, chỉ có một ý nghĩ muốn chết phải không? Muốn chết, không sai, người chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Mọi người đều biết, người không huyết sẽ chết. Cùng trò chơi nhân vật HP Quy Linh như thế, Redfield một mặt đại thù đến báo thoải mái. Ngẫm lại qua đi mấy chục năm chịu đến khuất nhục, hắn giờ phút này không nhịn được nghĩ dương trời rít gào phát tiết một phen. Nhưng cũng may hắn còn nhớ John mang cho sự uy hiếp của hắn. Mặc dù John đã khô quắt không thành hình người, không xác định đem hắn giết chết, chính mình cũng bất cẩn không đến, hả? Bỗng nhiên, Redfield nuốt động tác vì đó mà ngừng lại. Hắn kinh ngạc đến cực điểm ngẩng đầu lên. Không dám tin tưởng nhìn John, ngươi dĩ nhiên. Ha ha, hút đủ chưa? Đối với này, John suy yếu mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy gian kế thực hiện được giả dối ý cười nhìn sắc mặt kinh sợ sợ hãi vô hạn bất. An Redfield, hắn giơ lên trắng xám bàn tay, chỉ đầu của chính mình, vậy thì tốt tốt đọc đọc. Ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Muốn chết phải không? Không sai, hắn lập tức liền muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.